Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1138, chương 1138, nhân họa đắc phúc. Bởi vì lần này tình huống ngoài ý muốn, để Tần Dương đeo lên, yêu đương vụng trộm, nón. Cũng thực để hắn giờ khóc giờ cười, bất quá Trung Linh Huyên tuy nhiên rất tức giận rất thất vọng. Lại sau cùng lựa chọn tha thứ hắn vượt quá giới hạn. Để Tần Dương cảm động đồng thời dù sao cũng hơi xấu hổ. Thấy rõ nữ hài là yêu hắn đến cực hạn. Đương nhiên, cũng mặt bên nói rõ Trung Linh Huyên nội tâm chính là một cái cổ đại truyền thống nữ nhân. Đối với trượng phu vượt quá giới hạn phần lớn là lựa chọn ẩn nhẫn trạng thái. Ngày thứ hai, Trung Linh Huyên liền hướng Liễu gia cáo từ. Muốn mang Tần Dương mau rời khỏi nơi đây, nàng có thể không muốn để Tình Lang cùng Mục Tư Tuyết lại làm dây dưa. Liễu gia cửa ra vào, Liễu lão gia tử đem 5 cái tinh xảo túi chữ vật giao cho Trung Linh Huyên tay bên trong. Vừa cười vừa nói, Huyên Nhi tiểu thư, cái này 5 cái trong túi chữ vật chứa ta trước đó đáp ứng đưa ngươi một chút tài nguyên. Ngươi cẩn thận một chút, thu một chút. Xem có hay không bỏ sót cái gì. Trung Linh Huyên lung lay chán, mỉm cười, không cần kiểm kê. Liễu lão gia chủ lời nói ta hay là tin vào. Sau này trở về ta nhất định nhanh chóng kiến tạo truyền tống trận đài, cùng các ngươi bắt được liên lạc. Tốt, nếu như gặp phải tình huống gì, kịp thời cho chúng ta biết. Liễu lão gia tử gật gật đầu. Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp nhìn về phía khác một bên Mục Tư Tuyết. Do dự một thoáng, nhẹ giọng mở miệng. Mục tiểu thư, ta có chút lời nói muốn đơn độc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ngươi xem có được hay không? Mục Tư Tuyết đương nhiên hiểu rõ nàng muốn nói gì. Dù sao Tần Dương đã trải qua vụng trộm nói cho nàng hôm qua phát sinh sự tình. Buồn cười sau khi cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng gõ đầu, được, hai người tới một chỗ không người nơi hẻo lánh. Trung Linh Huyên nhìn lên trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân. Ám thường than, như thế tuyệt sắc nữ tử đừng nói là Dương Thanh. Ngay cả nàng sợ là đối mặt đối phương câu dẫn, cũng sẽ chịu đựng không được dụ hoặc đi. Trung Linh Huyên châm trước một thoáng ngữ khí, nhàn nhạt mở miệng, Mục cô nương. Kỳ thực ta đối với ngươi vẫn ôm hảo cảm. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, rất thân cận. Thế nhưng là theo nữ nhân góc độ tới nói, ta đối với ngươi lại là đồng tình cùng khinh bỉ. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Có lời gì còn thỉnh Huyên Nhi cô nương nói thẳng đi. Mục Tư Tuyết mỉm cười nói, ta đã hiểu rõ ngươi cùng Dương Thanh phát sinh sự. Trung Linh Huyên nói xong lời này, liền chăm chú nhìn đối phương, muốn nhìn một chút đối phương phản ứng. Nhưng đáng tiếc Mục Tư Tuyết lại thủy chung góc miệng mỉm cười. Một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Cái này khiến Trung Linh Huyên có chút thất vọng. Nàng ho khan hai tiếng, kiên nhẫn thuyết giáo đạo. Mục tiểu thư, ngươi là Tần Dương vị hôn thê. Nếu là hắn tương lai thê tử, nên tuân thủ nghiêm ngặt bản điểm, mà không phải là bởi vì hắn coi nhẹ ngươi, hoặc là vắng vẻ, ngươi liền kìm nén không được tịch mịch đi tìm nam nhân khác. Ngươi làm như thế, đã là hại chính mình, cũng là hại người khác. A, cái kia Huyên Nhi cô nương ý là, ta là một cái không biết liêm sỉ âm phu. Mục Tư Tuyết tươi cười hỏi, ta không chút nào nói, nhưng sự thật chính là như vậy. Nữ nhân phải hiểu tự ái, hiểu được chân quý chính mình thanh danh. Nếu như ngươi sự tình bị người khác hiểu rõ, ngươi cả đời này đều muốn mang tiếng xấu. Trung Linh Huyên van nài bà tâm khuyên giải nói, xem nữ hài nghiêm túc như vậy khuyên bảo, Mục Tư Tuyết ngược lại lên nắm chặt chi tâm, giả vờ thở dài nói, Huyên Nhi cô nương, ngươi có chỗ không biết a. Từ lúc Tần Dương tìm nhiều nữ nhân như vậy, ta đã thật lâu phòng không gối chiếc. cũng may có ngươi vị hôn phu Dương Thanh xuất hiện, mới giải quyết ta tịch mịch nỗi khổ. Thân vì một cái nữ nhân, ngươi hội lý giải ta. Ngươi như thế nào như thế? Như thế không biết xấu hổ a. Trung Linh Huyên không có nghĩ đến đối phương không khỏi không có xấu hổ chi tâm, ngược lại dương dương tự đắc, lập tức không biết nên đáp như thế nào. Mục Tư Tuyết tiến lên một bước, tiến đến bên tai nàng, lỗ thổi khí, lười biếng nói ra: "Huyên nhi muội muội, ngươi vị hôn phu trên giường thật rất mạnh, chẳng lẽ ngươi không biết sao?" A, nghe được đối phương mập mờ lời nói, Trung Linh Huyên khuôn mặt đằng một thoáng hồng thành đít khỉ, ấp úng nói: ngươi đang nói cái gì a? Như thế nào? Ngươi còn không có cùng hắn phát sinh qua quan hệ a? Khó trách Dương Thanh hội như vậy mê luyến với ta, nguyên lai hắn vị hôn thê căn bản không có giường thứ chi nhạc. Ai, xem đến cho dù không có ta, hắn cũng sớm muộn sẽ xuất quỹ, bởi vì có một cái không hiểu hắn cảm thụ vị hôn thê ở bên người. Dù là dáng dấp lại xinh đẹp, lại có thể thế nào? Đối mặt Mục Tư Tuyết trào phúng cùng trêu chọc, Trung Linh Huyên nhu lấy bờ môi, nói quanh co nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao đối phương nói là sự thật. Mục Tư Tuyết vỗ vỗ đối phương gương mặt, vừa cười vừa nói: "Huyên nhi muội muội, lại trách quái lạ người khác thời điểm, cũng muốn hướng trên người mình tìm nguyên nhân a, miễn cho cuối cùng bồi phu nhân lại gãy binh, liền nhà mình nam nhân đều không gánh nổi." Nói xong, Mục Tư Tuyết liền trôi dạt rời đi. Trung Linh Huyên nắm đôi bàn tay trắng như phấn, sắc mặt lúc thì xanh một trận bạch, sau cùng cắn cắn ngân nha, giống như bên dưới quyết định gì, nói thầm: "Không phải liền là trên giường lợi hại nha, đắc ý cái gì, ta sẽ còn so ngươi kém." Ngoặc kép chấm chấm, cùng Liễu gia tạm biệt về sau, Trung Linh Huyên bọn hắn hồi hướng Trung gia. Trên đường đi nàng đều trầm mặc không nói lời nào, xinh đẹp khuôn mặt thỉnh thoảng tái nhợt, thỉnh thoảng vừa thẹn hồng, xem bên cạnh Tần Dương buồn bực không thôi. Ngược lại là Ngũ trưởng lão, một mực líu lo không ngừng cái không xong, mắng to Tần Dương là đàn ông phụ lòng, có lẽ là nghe phiền. Trung Linh Huyên ngược lại bất mãn nói: "Ngũ trưởng lão, đây là chúng ta giữa phu thê sự tình, ngươi cũng đừng lẫn vào, ta hiểu rõ nên xử lý như thế nào." Gặp đại tiểu thư sinh khí, Ngũ trưởng lão ngượng ngập vậy cười một tiếng, không dám nhiều lời. Tới gần chạng vạng tối, ba người mới về đến Trung gia. Trung Linh Huyên đem 5 túi chữ vật giao cho đại trưởng lão, để hắn tiến hành phân phối. Về phần kiến tạo truyền tống trận một chuyện, nàng toàn bộ dặn dò cho Ngũ trưởng lão đi giám thị kiến tạo. Mở một cái sơ lược hội nghị về sau, Trung Linh Huyên mang theo Tần Dương đi vào gian phòng của mình. Nói là nói một ít sự tình, nữ hài khuê phòng mang theo nhàn nhạt mùi thơm khí tức. Tần Dương nhìn qua một mực tay vắt cùng với chính mình quần áo, trầm mặc không nói nữ hài, kinh ngạc nói: "Như thế nào? Ngươi không phải nói phải cùng ta đàm luận tình sao?" Trung Linh Huyên cắn cắn phấn nhuận cánh môi, phảng phất là nội tâm giãy giụa hồi lâu, sau cùng đập mạnh chân ngọc nói ra: "Ta cho ngươi." "Cái gì? Cái gì cho ta?" Tần Dương có chút mộng, cảm giác nha đầu này là lạ. "Ta..." Trung Linh Huyên mặt đỏ lên, tựa hồ là không thèm đếm xỉa, đem chính mình trên váy dây thắt lưng nhẹ nhàng kéo ra, không dám nhìn tới Tần Dương, âm thanh run rẩy dị thường lợi hại: "Ngươi đừng đi tìm cái kia hồ ly tinh, ta cho ngươi, về sau ngươi như là muốn, ta cũng sẽ không cự tuyệt." Tê, nhìn thấy nữ hài cái kia xấu hổ mang e sợ, phảng phất như là như hải đường loại mảnh mai mỹ lệ, Tần Dương hít một hơi lạnh, lập tức kích động đứng lên. Mặt trời mọc từ hướng tây, không có nghĩ đến lần này vượt qua giới hạn lại có tính thực chất đột phá. sớm hiểu rõ liền sớm một chút vượt qua giới hạn a. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, mang tự diễu mà hưng phấn tâm tình. Tần Dương đi đến nữ hài trước mặt, nhẹ nhàng ôm đối phương tế nhuyễn vòng eo. Nữ hài thân thể mềm mại run lên, ngón tay hiu hiu hiện bạch, bờ môi cắn ra tia máu. Ngươi không hối hận? Tần Dương hỏi, nữ hài cúi đầu, thật lâu không nói, nhưng chỗ cổ lại hồng thành một mảnh. Trầm mặc chính là đáp ứng. Tần Dương có thể không muốn làm cái gì ngụy quân tử hoặc là vệ đạo sĩ. Đã nhân ra đều đưa đến trước mắt, nhất định phải cầm thú một thanh. Nếu là cự tuyệt, đối với nữ hài cũng là một loại cực đại nhục nhã. Đem nhăn nhó ngượng ngùng nữ hài nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Tần Dương bắt đầu một vòng chinh phục. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.